Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị giáo sư lắc lắc đầu, cảm thấy hạ giáo sư như là thanh thiếu niên đang ở trong thời kỳ phản kháng, rất là bất đắc dĩ lại đi thêm một đoạn. Trên đường có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tí tách. May khi sắp đến gần mộ chính, đột nhiên xuất hiện một bóng người ở phía trước cửa động. Chính là nó. Mọi người nhìn thấy bóng người đó, sợ hãi vô cùng, tay run rẩy chỉ vào bóng người phía trước, không ngừng nói. Vừa dứt lời, bóng người đó lập tức biến mất. Đại sư, Trịnh Công Văn gọi. Kỳ Giao Quang cau mày. Tôi đi đuổi theo, mọi người cẩn thận. Nói xong, Kỳ Giao Quang nói xong liền xông ra ngoài. Nhất thời, mọi người đều ở lại chỗ cũ, không dám tùy tiện đi đâu, cũng không thể ra ngoài. Hạ Kiện nhìn về phía Kỳ Giao Quang rời đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Kỳ đại sư này, chắc là sợ quá lấy cớ bỏ chạy rồi. Hạ Kiện, Trịnh Công Văn không nhịn được nữa, dù sao Kỳ Giao Quang cũng là do ông ta mời đến. Hạ Kiện đối xử với Kỳ Giao Quang như vậy, không chỉ là coi thường Kỳ Giao Quang, mà còn là coi thường quyết định của ông ta. Nếu ông không muốn ở lại đây, ông có thể ra ngoài. Trịnh Công Văn nói, Hạ Kiện cười lạnh, ra ngoài, tại sao tôi phải ra ngoài? Tôi phải đi xem cô ta đang giả thần giả quỷ cái gì. Các người thật sự bị mê tín dị đoan làm cho mụ mị rồi. Nói xong, Hạ Kiện liền đuổi theo hướng Kỳ Giao Quang rời đi. Thấy vậy, mọi người có chút hoảng loạn. Dù sao cũng là người cùng một nhóm, cùng đến đây. Dù có ghét Hạ Kiện đến đâu, nếu Hạ Kiện thật sự xảy ra chuyện gì, thì bọn họ cũng không thoát được liên quan. Hạ Kiện, Trịnh Công Văn gọi vài tiếng, nhưng Hạ Kiện đã không còn bóng dáng. Vị giáo sư bên cạnh cau mày, rất bất mãn với hành động tự ý thoát đội ngũ hành động của Hạ Kiện. Rốt cuộc ông ta bị làm sao vậy? Cho dù có không hài lòng với sự xuất hiện của kỳ sư, cùng lắm là không tham gia vào nhóm xuống mộ thôi, cũng không ai ép ông ta cả. Thái độ như vậy là sao? Lại còn tự ý hành động? Ông ta là lần đầu tham gia vào hoạt động đội nhóm như thế này sao? Trịnh Công Văn cũng đang vô cùng khó hiểu, nhưng ông ta chưa từng xuống đây. Rất có thể sẽ vô tình động chạm vào những thứ không nên động chạm vào. Chúng ta cử người đi đuổi theo đi. Trịnh Công Văn cảm giác đầu mình giật giật, xoa xoa cái trán nói. Dù thế nào, Hạ Kiện cũng không thể xảy ra chuyện. Cách chương.